Chương 1823, đánh ta đánh cho rất thoải mái phải không? Nhưng coi như thế, cũng cho Trần Phong tạo thành cực nặng thương thế, nội tạng của hắn thậm chí đều đã bị chấn động đến chảy máu, có chút nội tạng đều đã bị chấn nát, Trần Phong thân hình nặng nề mà ngã văng ra ngoài, rơi trên mặt đất, máu me khắp người. Cái này một dưới, Trần Phong đã là lâm vào trọng thương sắp chết cảnh giới. Mà bọn hắn trỗi trả ra đại giới thì là, Trần Phong đem cái kia trọng thương người đánh giết. Tuy nhiên hiển nhiên, tại Khôi Ngô đại hán cùng thương lão xem ra, cầm một cái mạng đổi Trần Phong tính mệnh, là rất đáng được. Hai người bọn họ hướng về Trần Phong xông tới, trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý theo bọn hắn nghĩ, lần này Trần Phong hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn lấy hai trong mắt người vẻ miệt thị, Trần Phong miệng góc đống nhiên nhất câu, đống nhiên lộ ra hảo tình vạn trượng, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, giống lớn nói, đến, lại đến mặt mũi tràn đầy đều là ngạo nghễ bất khuất chi ý, lại một lần hướng về hai người giết tới thương lão cười lạnh một tiếng, trong tay đại kiếm làm ra một cái nhẹ nhàng chi cực đâm tơ ý động tác, một kiếm khi ngực đâm tới. Hắn vốn cho rằng Trần Phong khẳng định thối lui, còn nếu là Trần Phong lui lại, bên cạnh Khôi Ngô đại hán liền sẽ dùng liên tiếp cường đại quyền chiêu đem Thừa Phong đưa vào địa ngục. Đây là bọn hắn hai cái bày một cái bẫy, nhưng là để hai người bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Trần Phong vờ ơ y ma không tránh không né, hắn ngược lại trực tiếp vọt lên, trực tiếp liền đem thân thể của mình thể đưa đến trên đại kiếm phốc một tiếng, kiếm lớn này trực tiếp đâm xuyên qua Trần Phong thân thể lão giả sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc, bất quá hắn cũng là phản ứng cực nhanh người. Lập tức liền muốn chuyển động đại kiếm, đem Trần Phong nội tạng đều hóa thành bột mịn. Nhưng là, lúc này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện. Hắn đại kiếm tựa như là bị đúc nóng tiến vào một khối cự đại kim loại bên trong, không thể động đậy được mảy may. Trần Phong cường đại huyết mạch lực lượng phát động, cứng rắn vô cùng, đúng là trực tiếp đem hắn đại kiếm kẹp lấy. Sau đó, Trần Phong giống to một tiếng, vừa rồi chém vào ta rất thoải mái a, hiện tại tới phiên ta a, nói, đồ long đao đổ ập xuống. Điên cuồng chặt dưới, toàn bộ đều rơi vào trên người lão giả này. Bốn đao rơi dưới, tiếp theo, lại là bốn đao rơi dưới. Liên tiếp tám đao, lão giả này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, da thịt vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt bạo liệt, oanh một tiếng, bị Trần Phong trực tiếp oanh sát mà Trần Phong trả ra đại giới, cũng là từ trọng thương trực tiếp biến thành trọng thương sắp chết, thương thế so vừa rồi còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Cùng lúc đó, đã lấy lại tinh thần Khôi Ngô đại hán, phát ra kinh sợ vô cùng gào thét, đi thẳng tới Trần Phong trước người, song quyền hướng về Trần Phong ầm vang rơi. Dưới, Trần Phong phát ra một tiếng bất khuất gào thét, như là của người khác lời nói liền đã nhắm mắt chờ chết, nhưng Trần Phong như thế nào cái loại người này, hắn dùng tận chính mình sau cùng khí lực, đồng dạng oanh ra song quyền, hướng Khôi Ngô đại hán đờ ập đờ nê nở mà đi. Bốn cái quyền đầu, đụng vào nhau. Khôi Ngô đại hán nguyên địa không động, mà Trần Phong lăng không bị đánh bay ngàn mét, hắn thực sự thụ thương quá nặng, thực lực bị suy yếu quá lợi hại, căn bản cũng không phải là Khôi Ngô đại hán đối thủ. Khôi Ngô đại hán phát ra điên cuồng tiếng cười to, Trần Phong, chết đi mà lúc này đây. Đồng nhiên, tại phía sau hắn, một cái lãnh đạm mà thanh âm giả nuôi truyền đến, chết không phải hắn, là ngươi mới đúng. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh hiện lên. Cái kia Khôi Ngô đại hán đồng nhiên đã cảm thấy trước mặt tối đen, cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó sau một khắc, hắn cũng cảm giác to lớn vô cùng áp bách lực hướng về hắn hung hăng kích đi qua. Khôi Ngô đại hán trong lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được mình tuyệt không phải là một chiêu này đối thủ. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng cấp thấp, nhưng căn bản là vô dụng, oanh một tiếng, thân hình của hắn trực tiếp bị bóp nát. Bên cạnh cách đó không xa, một lão giả chậm rãi thu về bàn tay. Tại bên cạnh hắn, trung niên nho sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, vừa rồi lao giả này, đúng vậy như thế đưa tay phải ra nhẹ nhàng bóp, sau đó tên kia ngũ tinh vũ vương trùng kỳ mạnh đại sở quốc nguyên xoay y, cứ như vậy bị sống sờ sờ bóp nát. Lao giả này, mặt nửa trên khô vàng, một nửa màu bạch kim, chính là Lữ đại sư mà lúc này, Trần Phong thậm chí đã là hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ thấy hai đạo nhân ảnh hướng về bên này chậm rãi đi tới, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trung niên nho sĩ nhìn lấy Lữ đại sư, có chút bận tâm nói ra, đại sư, như thế tùy tiện ở giữa tham gia hạ quốc ở giữa tranh đấu, sẽ không lại không có gì ghê gớm lắm. Lữ đại sư nhàn nhạt nói ra, vì Trần Phong, làm hết thể sự tình đều là đáng giá. Trần Phong cảm giác mình lâm vào vô biên hắc ám bên trong, thân bên trên khắp nơi đều là đau rát đau nhức. Đồng nhiên, hắn như rớt vào hầm băng, loại kia tại trong vực sâu cảm giác khiến người vô cùng tuyệt vọng, mà lại hắn cảm giác sinh cơ cách cùng với chính mình càng ngày càng xa, tựa hồ sau một khắc cái này sinh cơ liền muốn biến mất, liền đem vĩnh rơi hắc ám. Trần Phong giật mình như có cảm giác, khi mình rơi vào đến tận cùng dưới đáy thời điểm, QNZ chính là mình tử vong thời điểm. Nhưng Trần Phong lúc này trong lòng không có hoảng sợ. Đồng nhiên, hắn cảm giác thân thể tuần bốn phía một cỗ nhiệt lưu ấm áp dùng để xua tán đi tuyệt vọng, xua tán đi hắc ám, QNZ xua tán đi đau đớn. Hắn cảm giác thương thế của mình đang khôi phục, đau đớn đang yếu bớt. Không biết nói qua bao lâu, Trần Phong rốt cục từ từ mở mắt. Lúc này, hắn ánh mắt vẫn là mơ hồ, đập vào mi mắt là thạch đầu nóc phòng, thạch đầu vách tường. Trần Phong sau một khắc cũng cảm giác, nguyên lai cái kia dòng nước gấm cũng không phải là ảo giác, lúc này hắn thật là ngâm mình ở một dòng nước nóng bên trong. Trần Phong thấp đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc này mình tại một cái ngọc thạch lớn trong vại thì là hiện đầy chất lỏng. Loại này chất lỏng, chính là bích thanh chi sắc, lộ ra một cỗ dược thảo hương thơm. Trần Phong có thể cảm giác được, vô biên vô tận nhiệt lưu từ bên trong vọt tới, tiến vào trong thân thể của mình. Trần Phong thể nghiệm và quan sát thân thể, phát hiện thương thế của mình lại nhưng đã như kỳ tích khôi phục, thậm chí liền liên thể biểu những thương thế kia cũng đều đã biến mất. Chỉ gặp bạch ngọc một loại da thịt, Trần Phong kinh ngạc vô cùng, hắn loại này cấp bậc, hắn thương thế nặng như vậy, chỉ sợ bát phẩm đan dược đều chưa hẳn có thể đánh phải, lại bị những này dược dịch chữa lành. Lúc này, một cái già nua mà thanh âm khàn khàn bỗng nhiên truyền đến, thiếu niên lang, đã tỉnh lại. Thanh âm này rất lạ lẫm, nhưng Trần Phong nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Bởi vì, ngay tại hắn hôn mê trước đó, hắn mơ hồ nghe được cái thanh âm này. Trần Phong lập tức trong lòng sáng tỏ, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ cảm kích, nói ra, xin hỏi, là ngài đem ta cứu Zoe ha? Hắn cũng nhìn thấy, đây cũng là một tòa tháp nào đó tầng 1, bên trong vô cùng đơn giản, trừ hắn cái này vạc lớn bên ngoài cũng chỉ thừa kế tiếp bàn nhỏ mà thôi. Lúc này, một lão giả chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Mà khi nhìn rõ sở hắn trưởng bề ngoài về sau, Trần Phong lập tức liền có thể đánh giá ra, hắn hẳn là thể nội bị thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính hai cổ lực lượng cường đại tràn ngập, cho nên chịu đủ thống khổ. Lão giả mỉm cười nói, là ta cứu ngươi ra tới, ngươi bây giờ cảm giác thương thế như thế nào?